Xin hỏi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Bảo Linh, thế giới của những câu chuyện ngôn tình, tâm lý xã hội mới và ý nghĩa nhất. Chuyện sẽ được phát sóng vào lúc 6 giờ tối hàng ngày. Các bạn nhớ đăng ký kênh để có thể nhận được thông báo khi có chuyện mới nhất nhé. Tuy nhiên cũng đừng quên like và chia sẻ cảm giác của mình sau khi nghe chuyện. Và để giao lưu với Bảo Linh và những người bạn yêu thích ngôn tình, các bạn tìm kiếm nhóm trên Facebook Bảo Linh và những người bạn. Và ngày hôm nay, mời các bạn cùng đón nghe tiếp tập 3 của bộ truyện Nuôi chồng kẻ khác của tác giả TLMM. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Sao thế? Giọng nam trầm ấm vang lên sau tai, làm Mai Linh giật thót mình, đánh rơi cả điện thoại trong tay. Mình quân cúi người, nhận điện thoại cho cô. Điện thoại chỉ bị vỡ màn hình, ấn nút nguồn vẫn lên. Anh đưa cho Mai Linh, hỏi lại. Sao vậy? Thanh Hà không thấy đâu rồi. Minh Quân biến sắc mặt, anh giữ chặt vai Mai Linh. Bình tĩnh, cô nói rõ tôi nghe. Mai Linh sợ đến sắp phát khóc. Tôi đợi lấy cà phê, quay ra đã không thấy con bé đâu. Tôi biết rồi, đừng lo. Một câu nói của Minh Quân khiến cô bình tĩnh hơn nhiều. Cô ấn số muốn gọi cho Thanh Hà nhưng vẫn không ai bắt máy. Điện thoại của con bé có bật định vị, cô yên tâm. Câu nói này làm Mai Linh vững dạ hơn nhiều. Cô nhìn Minh Quân thao tác một lát, hiển thị trên bản đồ có chấm đỏ trên đó là địa điểm của Thanh Hà. Hai người đi theo chỉ dẫn của bản đồ, không ngờ lại đi ra khỏi trung tâm thương mại. Sao con bé đi nhanh vậy? Tôi chỉ đợi lấy hai ly nước. Minh Quân không trả lời, anh đi vòng qua khu vực để xe. Phía sau trung tâm thương mại là công trường đang thi công xây dựng khu chung cư. Hôm nay là cuối tuần nên rất vắng vẻ. Mai Linh rào rác nhìn quanh, cố gắng tìm kiếm bóng dáng cô bé. Mai Minh Quân tối sầm lại khi thấy đã đi rất gần chấm đỏ trên bản đồ nhưng không thấy người đâu. Thanh Hà! Giọng anh vẫn trầm ấm nhưng hơi lảng đi vì lo lắng. Anh lớn tiếng gọi mấy câu, Mai Linh cũng vừa tìm vừa gọi nhưng tuyệt không thấy cô bé đâu. Đột nhiên nhớ ra, Mai Linh ấn số Thanh Hà. Minh Quân nhìn chằm chằm vào bản đồ, hàng lông mày cau chặt. Rõ ràng định vị ở đây. Kìa! Mai Linh kêu lên. Minh Quân nhìn theo tay cô, thấy trong cái khe nhỏ của đống gạch đá là một góc điện thoại đang rung lên bẩn bật. Cô bé cải chế độ rung, không đặt chuông. Minh Quân xài chân chạy đến, nhặt điện thoại lên, đúng là của Thanh Hà. Sắc mặt anh trầm xuống, ấn điện thoại gọi cho trợ lý. Cậu gọi người đi tìm Thanh Hà trong và ngoài trung tâm thương mại, theo một nhóm đi cùng tôi. Đúng, kiểm tra tất cả camera trong đó, ngay lập tức. Cú máy, vẻ mặt anh cực kỳ nghiêm trọng. Minh Quân nhìn khắp lửa xung quanh rồi nói, có lẽ bọn chúng chưa đi xa được, cô và tôi chia ra tìm, nếu thấy không được manh động phải gọi tôi ngay, rõ chưa? Vâng. Mai Linh vội gật đầu. Nói rồi Minh Quân sải bước chạy vào trong khu công trình xây dựng. Mai Linh cúi đầu muốn xem thử có dấu giày hay gì đó không, nhưng ở đây rất lộn xộn, lại nền xi măng nên những chỗ bụi cát thì chi chít dấu chân, còn nền xi măng thì hoàn toàn không có gì. Bỏ qua việc mong muốn tìm thấy hướng dấu chân, cô chạy vòng qua hông muốn tìm xung quanh. Có lẽ Thanh Hà đã bị bắt cóc rồi. Cô không dám lên tiếng hỏi, chỉ cố gắng nhìn khắp xung quanh, hy vọng thấy bóng dáng cô bé. Tìm rất lâu vẫn không thấy bóng dáng Thanh Hà đâu. Trái tim Mai Linh đập điên cuồng trong ngực, cổ họng cô khô rát, trán và lưng ướt đẫm mồ hôi. Cô thất thần quay lại chỗ chiếc điện thoại, thấy Minh Quân cũng đang đi tới. Màn anh âm u nhìn rất đáng sợ. Có tin tức rồi, cô về chơi đi. Hả, Thanh Hà đang ở đâu? Minh Quân lắc đầu không nói. Vừa lúc ấy mấy chiếc xe màu đen phóng đến, dừng lại chỗ con đường vào khu công trình. Minh Quân nhìn thấy mấy chiếc xe, sải bước đi về phía đó. Mai Linh vội vã chạy theo. Khi anh mở cửa xe bước vào, mới thấy Mai Linh đứng giữ lại bên ngoài. Ánh mắt vô cùng lo lắng, sợ hãi. Cô ngồi sau, bám chắc vào. Mai Linh vội mở cửa xe, ngồi vào hàng ghế sau. Mấy chiếc xe lập tức lao vút đi. Minh Quân ngồi ở ghế phó lái, sắc mặt âm u, đáng sợ, nhìn chằm chằm vào con đường phía trước. Mai Linh sợ đến mức không dám thở mạnh. Đều do cô không trông chừng Thanh Hà cho tốt. Thanh Hà bị bắt cóc là lỗi của cô. Chiếc xe chạy băng băng hướng thẳng về phía ngoại ô. Chuông điện thoại vang lên, phá vỡ không gian đông cứng đến ngột ngạt trong xe. Minh Quân vừa ấn nghe, tiếng thét chói tai lập tức vang lên. Ngay sau đó là giọng cười khả ố, rồi điện thoại tắt phụt. Minh Quân nhìn màn hình, siết chặt quai hàm. Nhanh nữa! Âm thanh lại lẽo chê chóc vang lên, lái xe sợ hãi tăng tốc. Mai Linh ngồi phía sau không dám thở mạnh, cổ họng cô khô khốc, hai tay bám chặt vào ghế. 5 phút sau, xe dừng lại trước một nông trại rộng lớn. Bọn họ lập tức chạy vào. Nông trại có đủ loại cây trái um tùm rậm rạp. Bọn họ đi xuyên qua những khoảng trồng cao xoài đủ thứ, đến trước một căn nhà nhỏ lợp tôn. Mai Linh đi sau cùng, cô cố gắng xóa đi sự tồn tại của mình để không làm ảnh hưởng người khác. Nhưng nhìn khung cảnh này thế nào cũng không giống một vụ bắt cóc. Vừa lúc ấy, cánh cửa căn nhà bật mở, một người đàn ông ôm theo Thanh Hà, con dao sắc lẹm dí lên cổ cô bé. Khuôn mặt ông ta vặn vẹo trông rất đáng sợ. Phía sau ông ta là người phụ nữ bế một đứa trẻ con, đôi môi đứa trẻ tím tái giống như bị trúng độc hoặc bị bệnh tim. Minh Quân nhìn thẳng mặt ông ta, ánh mắt sắc bén, lạnh lẽo. Người đàn ông cười lên sảng sặc, lưỡi dao chạm nhẹ một cái, làm gì ra dòng máu đỏ tươi đền tròi mắt trên cổ cô bé. Ha ha, mày không ngờ cũng có ngày này hả? Mày tưởng mày đứng trên cao thì không biết đau khổ. Được, hôm nay tao cho mày biết thế nào là đau khổ. Ông muốn gì? Giọng nói của Minh Quân lạnh lẽo, tàn khốc. Muốn gì? Tao muốn mày phải đau khổ, phải nếm trải cảm giác mất đi người thân. Chỉ cần ông thả con bé ra, muốn bao nhiêu tiền tôi sẽ đưa. Tiền? Ha ha, lúc tao cần tiền đến phát điên, sao mày không nói ra câu đó? Hả? Tại sao? Bây giờ mày nói gì cũng vô ích thôi. Tiền của mày không còn tác dụng nữa. Tao muốn mày nếm trải cảm giác mất đi người thân, nhà tan cửa nát giống như tao. Ông ta cười sảng sặc, khuôn mặt sồn xoàm râu ria càng vặn vẹo dữ tợn. Thanh Hà bị ông ta siết chặt, vừa đau đớn vừa sợ hãi. Cô bé mặt tái xanh, đôi mắt sưng húp, cơ thể mềm nhũn như sợi bún. Mai Linh bỗng thấy mấy người đang đi từ phía sau, nhẹ nhàng như mèo, hình như muốn phủ kích từ sau lưng ông ta. Mai Linh xù lên, vội rời tầm mắt, sợ mình sẽ làm lộ mọi chuyện. Cô lùi lại một bước, nép nửa người vào gốc cây gần đó. Đột nhiên, người đàn ông bước xéo sang bên mấy bước, lôi sảnh sảnh Thanh Hà theo. Mọi người còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy ông ta giơ chân, đạp đổ thủng xăng, sau lập tức chảy ảo ải khắp nơi. Minh Quân biến sắc mặt, tình thế lúc này quá nguy cấp. Hôm nay, tao muốn tổng giám đốc tập đoàn Sela quỳ dưới chân tao xin lỗi. Tao sẽ suy nghĩ về việc tha cho đứa cháu bé bỏng này của mày. Người phụ nữ đứng trước cửa ra vào, khuôn mặt nhào nhĩ, mỏi mệt, nước mắt lặng lẽ lan dài trên gương mặt khắc khổ. Mai Linh không hiểu suốt cuộc là vì lý do gì mà người đàn ông ấy cảm hận Minh Quân như vậy. Nhưng cô rất sợ người đàn ông ấy làm liều với chỗ sang kia. Chỉ cần một tia lửa cũng đủ gây nên hậu quả khủng khiếp rồi. Người đàn ông trừng mắt, dí lưỡi dao vào cổ Thanh Hà, máu lại dỉ ra đỏ đến đáng sợ. Mày không quỳ, tao giết con danh con này cho mày xem. Minh Quân từ từ cúi người, chuẩn bị quỳ xuống. Ông ta nhìn dáng vẻ cúi đầu khuất phục của anh, bỗng nhiên cười đến điên dại, cười sảng sặc không thể kiểm soát. Đứa trẻ trên tay người phụ nữ phía sau đột nhiên cất tiếng khóc, do người mùi xăng nồng nặc. Người đàn ông vô thức quay đầu. Trước cơ hội này, Minh Quân và hai người nữa lao lên. Một người đấm thẳng vào đầu người đàn ông kia, còn một người bẻ quả tay ông ta. Lưỡi dao sắc ẩn quay qua một đường trên vai Thanh Hà, cô bé thét lên đau đớn. Minh Quân cũng vừa lao tới, anh ôm lấy Thanh Hà trong tay. Mấy người đàn ông lập tức lao lên, khống chế người đàn ông đang điên cuồng vùng vẫy. Ông ta vừa cười vừa gào thét như một kẻ điên loạn, hoàn toàn mất trí. Vai Thanh Hà bị rách một đường dài, máu tuôn ra xối xả. Con bé đau đến mức ngất lịm đi. Minh Quân hoảng hốt bế cô bé lên tay, đi thẳng ra phía xe. Nhưng anh mới đi được 2 bước thì một tiếng không vang lên chói tai, là Mai Linh hét. Tiếng hét ấy là mọi người đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Mai Linh đang nhìn chằm chằm, tất cả cùng chết sững. Người phụ nữ đang bế con bằng một tay, còn một tay cầm chiếc bật lửa, khuôn mặt khắc khổ giả ruộng nước mắt, đột nhiên nở một nụ cười ngập tràn tuyệt vọng và đau đớn. Là cậu ép chúng tôi đến mức này, cậu hại chúng tôi nhà tan cửa nát, hại con gái tôi không cứu được. Người phụ nữ nhìn xoáy sâu vào mắt Minh Quân. Hôm nay tôi sẽ chết cùng các người. Minh Quân liếc nhìn người phụ nữ ấy. Nếu bây giờ anh chạy thật nhanh, liệu có kịp không? Người phụ nữ gào lên. Các người động đậy, tôi sẽ bật lửa. đứa trẻ trên tay chị ta cũng khóc ngào ngạt như đứt ruột đứt gan, khung cảnh vừa đáng sợ vừa thương tâm. Tất cả nín thở nhìn về phía người phụ nữ đó, chồng chị ta đang bị ấn quỷ trên đất, cười sảng sặc, ánh mắt dữ tợn nhìn về phía Minh Quân. Đáng đời, ác giả ác báo, ác giả ác báo. Chị cam tâm để con mình chết sao? Một giọng nói vang lên khiến tất cả mọi người đều dồn mắt về phía người nói là Mai Linh. Ánh mắt Mai Linh ngập tràn đau thương, cô lặp lại. Chị cam tâm nhìn con mình chết sao? Chị muốn chính tay mình giết đứa bé mình đứt ruột đẻ ra ư? Lời nói từ một người mẹ mất con chạm đến trái tim một người mẹ ra mất đi đứa con của mình. Chị ta chủ xuống, tràn đầy tuyệt vọng như đứa trẻ tím tái trong tay mình. Nhưng bác sĩ nói nó chẳng sống được bao lâu nữa rồi. Chị ta nấc lên, nghẹn ngào. Tôi đã mất hai đứa con, chị hiểu không? Hai đứa, chính mắt tôi phải chứng kiến sự ra đi của chúng. Nỗi đau ấy chỉ có người là mẹ mới hiểu được. Ánh mắt của người phụ nữ kia dịu đi rất nhiều, không còn tràn đầy thù hận như trước khi nghe được câu nói của Mai Linh. Mai Linh tiếp tục nói. Còn tôi chết, không cách nào cứu được, nhưng con chị vẫn còn đang sống, đứa trẻ vẫn sống. Chả lẽ chị nhẫn tâm giết chết con ư? Chị không muốn cố gắng cứu đứa trẻ ư? Đúng. Minh Quân đột nhiên lên tiếng. Tôi có thể đưa đứa bé ra nước ngoài chữa trị. Y học ở đó tiên tiến hơn, nhất định có thể chữa được. Ánh mắt người mẹ lóe lên một tia hy vọng mong manh. Không người mẹ nào không hy vọng con mình được sống. Dù dùng cả tính mạng của mình để đổi, họ cũng cam lòng. Đừng, chúng nó lừa đảo đấy. Chúng nó là một lũ khốn nạn. Chúng mày phải bị quả báo. Người chồng gào lên. Người phụ nữ nhìn chiếc bật lửa, lại nhìn đứa con trên tay, nỗi đau đớn hiện lên trong từng cái liếc nhìn. Còn nước còn tát, chỉ cần chị không buông tay, còn chị vẫn có cơ hội sống. Người phụ nữ nhìn về phía Mai Linh, chị ta lên tiếng. Các người có đảm bảo sẽ chữa cho con tôi không? Tôi hứa. Cả Mai Linh và Minh Quân đều đồng thanh lên tiếng. Người phụ nữ sụt xịt mũi, nuốt hết nghẹn ngào và cay đắng vào, thu chiếc bật lửa lại. Tôi tin các người một lần cuối, các người giết chúng tôi hay bỏ tù chúng tôi cũng được, nhưng xin hãy cứu đứa bé, nó vô tội. Người đàn ông đang bị đè dưới đất cũng run lên đau đớn, miệng rên rỉ những lời vô nghĩa. Chị không cần phải chết, chị phải sống để chăm lo đứa bé nữa, chúng ta cùng đưa chúng đi bệnh viện, được không? Người phụ nữ gật đầu, siết đứa con vào lòng, thấy tình thế đã ổn, Minh Quân nói. Mấy người ở lại xử lý nốt. Nói rồi anh lập tức bế Thanh Hà lao nhanh ra chỗ để xe bên ngoài trang trại. Một người phụ tá cũng chạy theo để lái xe. Trợ lý Nam nhìn Mai Linh. Mai Linh nhẹ giọng: mời anh đưa người đàn ông này về nhà tổng giám đốc nghỉ ngơi đi, đợi sau tổng giám đốc sẽ xử lý. Rồi cô quay qua người phụ nữ: chúng ta đến bệnh viện, đứa trẻ cần được chữa trị. Người phụ nữ gật đầu, lặng lặng bế con đi theo bọn họ. Xe của Minh Quân lao phun phút đến bệnh viện. Mai Linh và người phụ nữ kia cũng được một chiếc xe khác chở đi sau. Còn người chồng bị mấy người đưa về biệt thự của Minh Quân. Lúc này, trái tim Mai Linh vẫn chưa hết căng thẳng. Cô rất lo cho tình hình của Thanh Hà. Cô bé bị thương nặng mà lại mất một lúc dây dưa mất thời gian. Không biết tình hình bây giờ như thế nào rồi. Lòng Mai Linh nóng như lửa đốt. Rất nhanh, xe của Mai Linh đã đến bệnh viện. Cô giúp mẹ con họ làm thủ tục nhập viện, cũng bỏ tiền túi ra để nộp viện phí trước. Cô an ủi. Đừng lo, tổng giám đốc sẽ làm thủ tục đưa cháu qua nước ngoài chữa trị, nhất định sẽ trị khỏi. Người phụ nữ gật đầu, nhìn đứa con nhỏ nằm trên giường bệnh trắng toát, khuôn mặt khắc khổ không nhịn được, lại lãi trá nước mắt. Mai Linh nhìn cảnh ấy, nhớ tới bé dâu và đứa trẻ chưa kịp chào đời. Trái tim cô như bị bàn tay mạnh mẽ siết chặt, vỏ xé, đau đến không thở nổi. Đúng là chỉ phụ nữ mới hiểu được nỗi đau ấy lớn biết nhường nào. Mai Linh vỗ nhẹ nhẹ lên lưng người phụ nữ, an ủi chị ta. Cô ta không khóc, nước mắt cô đã cạn rồi, chỉ còn nỗi đau đớn kim chặt vào tim mà thôi. Sau khi người phụ nữ đã bình tâm hơn một chút, cô vội vàng đến khu vực phòng cấp cứu. Bệnh viện này gần trang trại kia nhất, nhất định Minh Quân đưa bé Thanh Hà đến đây. Cô không dám gọi điện, cô sợ, không hiểu tại sao nhưng rất sợ. Đúng như Mai Linh đoán, Minh Quân đang ngồi phía ngoài phòng cấp cứu, tay anh chống lên trán, khuôn mặt lại băng, trầm ngâm như thể tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Mai Linh im lặng ngồi xuống bên cạnh, không dám lên tiếng, sợ làm phiền đến Minh Quân. Cô nhìn những khuôn mặt âu lo xung quanh. Ở nơi này, ai chẳng mang gương mặt âu sầu, lo lắng. Chỉ mấy tháng, cô đã đi ra đi vào bệnh viện và phòng cấp cứu không biết bao nhiêu lần. Mai Linh thở dài, đời người vô thường và đau đớn như thế sao? Suốt mấy tiếng sau, cánh cửa bật mở, một y tá bước ra, khuôn mặt hơi nhợt nhạt, trán lấm tấm mồ hôi. Ai là người nhà của bệnh nhân 412? Tôi. Minh Quân đứng bật dậy. Cô y tá hơi giật mình, phần vì tiếng nói đột ngột và mạnh mẽ của anh, phần vì người đàn ông này quá nam tính, quá đẹp trai. Khuôn mặt cô y tá trẻ hơi ửng hồng, hùng hăng ho một chút, lấy lại vẻ bình tĩnh, bình thản thường ngày, cô mỉm cười. May mà cháu bé được cấp cứu kịp thời, rồi chuyển qua phòng hồi sức. Hiện cháu bé chưa tỉnh, người nhà không nên làm ồn để cháu có thể nghỉ ngơi. Tảng đá treo trong lòng Minh Quân được gỡ xuống. Anh thở phào, cảm ơn y tá. Mai Linh đứng bên cũng nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Lúc này cô mới thấy mình có thể hít thở bình thường được rồi. Mai Linh nặng nề nhìn Minh Quân đang lặng lặng bên cạnh giường bệnh của Thanh Hà. Cô bé bị mất máu nhiều, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch. Xin lỗi. Mai Linh lên tiếng. Là tôi không trông nom Thanh Hà cẩn thận. Minh Quân ngước nhìn cô, lắc đầu. Không phải lỗi của cô, cũng cảm ơn cô. Nhờ có cô mà người phụ nữ kia bình tĩnh lại. Nếu không e rằng chuyện sẽ rất tệ. Mai Linh khựa cười, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Thanh Hà, xoa nhẹ nhẹ. Cuộc sống này sao quá đỗi khắc nghiệt. Cô rất muốn hỏi tại sao người đàn ông kia lại bắt cóc Thanh Hà. Tại sao lại điên cuồng như thế? Nhưng nghĩ lại, cô và Minh Quân cũng chẳng thân thiết gì lắm, nên không dám tò mò chuyện cá nhân người khác. Như đoán được suy nghĩ của cô, Minh Quân lên tiếng. Người đàn ông đó là nhân viên cũ của Sela. Anh ta ăn cắp bí mật công ty bán cho đối thủ. Tôi đã đưa anh ta ra tòa, phải ngồi tù mấy năm. Mai Linh hơi ngỡ ngàng khi Minh Quân lại giải thích với mình. Anh cũng cảm thấy lạ. Không hiểu sao mình giải thích với một người xa lạ làm gì. Thấy Minh Quân không nói tiếp, cô cũng không gặng hỏi thêm. À, tôi đã giúp họ nhập viện để bác sĩ chăm sóc đứa bé. Anh xem bố trí người đưa đứa bé ra nước ngoài điều trị nhé. Đi. Hả? Mai Linh ngơ ngác không hiểu. Qua đó xem mẹ con họ thế nào. Vâng. Mai Linh đóng cánh cửa phòng bệnh, có hai vệ sĩ bề ngoài canh gác. Bọn họ đứng lặng im như hai pho tượng. Có lẽ sống một mình quen, Minh Quân không biết cách đề phòng và bảo vệ trẻ nhỏ nên mới xảy ra chuyện ngày hôm nay. Mặc dù người đàn ông kia đã bị bắt lại, nhưng anh vẫn cử vệ sĩ cảnh gác cho Thanh Hà. Hai người đến phòng bệnh, căn phòng có 5 giường, trên đó đều là trẻ em mắc bệnh tim bẩm sinh. Đứa trẻ nào cũng tím tái, nhìn rất thương tâm. Người phụ nữ đang gục đầu ngồi bên giường con gái, gương mặt đờ đẫn. Minh Quân bước đến, đứng cạnh chị ta. Những người khác trong phòng cũng tò mò nhìn qua. Chị yên tâm, tôi sẽ đưa cháu qua Mỹ. Ở đó y học tiên tiến, các chuyên gia tim mạch hàng đầu sẽ chữa cho cháu. Người phụ nữ ngẩng đầu nhìn Minh Quân, đột nhiên chị ta níu lấy tay anh. Cầu xin anh đừng bắt chồng tôi ngồi tù nữa, cả gia đình chỉ dựa vào ông ấy. Nếu ông ấy đi tù nữa, cả nhà chúng tôi chỉ còn nước chết mà thôi. Minh Quân khởi đầu, tôi sẽ coi như chuyện ngày hôm nay chưa từng xảy ra. Nông trại đó của nhà các vị. Người phụ nữ sủi sỉ gật đầu. Nhưng đã cắm ngân hàng, quá hạn, họ sắp tịch thu rồi, chúng tôi chẳng còn gì. Được rồi, tôi sẽ trả nợ ngân hàng, lấy lại nông trại đó cho hai người. Tất cả chi phí chữa bệnh cho đứa trẻ, tôi cũng sẽ chi trả. Hai người từ nay về sau, hãy làm ăn lương thiện. Anh nói thật ư? Người phụ nữ không tin vào tai mình. Minh Quân không đáp, chỉ gật đầu. Người phụ nữ đột nhiên quỳ sụp xuống, anh vội đưa tay đỡ chị ta đứng dậy. Chị ta run rẩy một lúc, lau nước mắt và vạt áo, rồi sụt sùi nói. Xin lỗi anh, chúng tôi tung qua hóa liều, nhà tôi ăn trộm bí mật thương nghiệp gì đó cũng là vì muốn lấy tiền chữa bệnh cho con. Nó vừa sinh ra đã bị bệnh tim bẩm sinh, nhà không có tiền, anh ấy quẫn quá nên mới làm vậy. Lúc ấy nông trại vẫn là bãi đất mới, cây cối vừa trồng, cắm ngân hàng không đủ tiền chữa trị. Anh ấy đi tù, hai mẹ con tôi nương tựa vào nhau. Đến bây giờ, nhà cửa đất đai sắp mất hết, bệnh tình của con cũng không chữa khỏi. Chúng tôi quẫn quá mới muốn cả nhà cùng chết đi cho hết oan nghiệt. Tôi cũng không ngờ chồng tôi bắt cóc con anh. Tôi xin lỗi anh. Người phụ nữ vừa cúi đầu kể lể, vừa bấu chặt lấy tay áo mình quân. Anh vũ nhẹ lên tay người phụ nữ. Cũng may không sao, ổn rồi, chị nghỉ ngơi đi, tôi xin phép. Cảm ơn anh, cảm ơn anh. Người phụ nữ nói với theo. Minh Quân sải bước rời khỏi phòng bệnh, vẻ mặt ung dung bình thản như không. Mai Linh vội đi theo anh, cô còn chưa kịp nói câu nào. Vốn cô tưởng anh hẳn sẽ rất tức giận, kể cả có đồng ý chữa trị cho con họ, nhưng việc họ làm, anh vẫn sẽ phải trừng phạt. Không ngờ anh lại dễ dàng bỏ qua như thế, không những vậy còn giúp họ trả nợ. Việc người đàn ông kia ăn cắp bí mật công ty đe bán, bị kiện là đúng. Minh Quân không có trách nhiệm trong chuyện này. Cô đúng là phải nhìn Minh Quân bằng con mắt khác. Đừng nghĩ tôi tốt như thế. Minh Quân nhàn nhạt lên tiếng, như thể đào được suy nghĩ của Mai Linh. Sao anh biết tôi đang nghĩ vậy? Minh Quân không trực tiếp trả lời câu hỏi của cô, chỉ nói. Vốn chỉ muốn trừng phạt kẻ làm sai, không ngờ kéo theo những người không liên quan. Trước đây tôi là người chỉ quan tâm công việc, nhưng qua chuyện hôm nay tôi nghĩ tôi cũng nên xem xét thêm yếu tố tình cảm. Mai Linh hơi lè lưỡi, thẩm nghĩ, nói chuyện nghĩ về yếu tố tình cảm mà lý trí như vậy, đâu còn là tình cảm nữa. Cô cũng mệt rồi, về nghỉ ngơi đi. Lúc này mọi việc ổn rồi, cô mới nhớ ra đã buổi chiều, trưa nay họ còn chưa ăn gì, bụng cô sôi lên ủng ục. Minh Quân hơi mỉm cười. Thôi, tôi đưa cô đi ăn rồi, cô tự đi taxi về nhé. Cảm ơn tổng giám đốc, nhưng mà... Minh Quân nhớn mày, đợi Mai Linh nói tiếp. Cô ngọc ngừng một chút mới lên tiếng. Nhưng mà Thanh Hải chưa tỉnh, tôi muốn ở bên con bé một chút, không biết có được không? Dĩ nhiên rồi, tôi chỉ sợ cô mệt và còn công việc thôi. Mai Linh phỗ chán, suy thì cô quên mất. Cô suy nghĩ 2 giây rồi đưa ra quyết định. Hay tôi về nhà lấy máy tính rồi đến bệnh viện làm có được không? Nhìn vẻ mặt mong đợi của Mai Linh, Minh Quân có chút buồn cười, anh gật đầu. Phòng của Thanh Hà là phòng VIP, chỉ có một bệnh nhân. Ngoài giường cho bệnh nhân còn có một giường để người nhà ngủ, có đủ cả tủ lạnh, điều hòa, bàn ghế, có thể ngồi làm việc ở sofa. Hai người ghé một quán ăn ngay gần bệnh viện. Quán ăn nhỏ, chủ yếu phục vụ người nhà bệnh nhân. Nhìn mấy món xào toàn dầu mỡ, Minh Quân lắc đầu, anh ăn một bát cháo, Mai Linh thì gọi phở. Đồ ăn ở đây không ngon lắm, nhưng hai người đều đói nên có thể ăn hết sạch. Cô lên tiếng, trải qua những chuyện cận kề sinh tử như hôm nay, cô cũng thấy thoải mái hơn, muốn nói chuyện với anh hơn một chút. Chứ hai người ngồi ăn mà im lặng mãi, cô cảm thấy không quen cho lắm. Chắc anh ít khi ăn ở mấy chỗ này. Khởi đầu, đồ ăn cũng tạ mà. Khởi đầu. Mai Linh cạn lời, cô muốn bắt chuyện, nhưng đối phương như khúc gỗ thế thì biết nói chuyện gì đây. Anh bỗng ngẩng đầu. Tôi đưa cô về lấy máy tính. Mai Linh xua tay. Không cần, không cần đâu. Không sao. Nói rồi anh đi lấy xe. Mai Linh nhún vai, bất lực. Người này đúng là độc đoán mà, không cho người khác từ chối luôn. Cô ngồi phía sau, nhìn Minh Quân chăm chú lái xe qua gương chiếu hậu. Sống mũi anh rất cao và thẳng, đôi mắt sáng, cương nghị, hàng mày rậm, gọn gàng, cả gương mặt toa lên vẻ nam tính và cuốn hút kỳ lạ. Tôi biết tôi đẹp trai, không cần nhìn như vậy đâu. Mai Linh xấu hổ thu lại tầm mắt, cô cũng là con người, người bình thường thấy cái đẹp thì nhìn lâu hơn một chút thôi mà, có cần phải nói tỏ ra thế không? Đến nơi rồi, cô lên lấy đồ đi, lấy thêm bộ quần áo tối mà thay, tôi không nghĩ cô sẽ làm xong nhanh đâu. Mai Linh mở cửa, chạy lên phòng trọ. Minh Quân nói cũng đúng, Hạnh Như chắc chắn giao cho cô không ít việc. Thở dài, coi như ông trời đã thử thách cô đi. Sau khi lấy laptop và bộ quần áo, Mai Linh bỏ cả vả ba lô, chạy xuống nhà. Minh Quân đang xếp việc bằng máy tính bảng, anh bỏ qua một bên, khởi động xe, lái đi. Tại sao một nhân viên quẻ như cô lúc nào cũng thấy bận sấp bật ngửa, mà một tổng giám đốc như anh lại luôn có vẻ thong dong bình tĩnh như vậy? Rõ ràng cùng tăng ca đề đêm, cô cuống cuồng trở về, còn anh bình tĩnh đi về, như thể lúc đó mới 5 giờ chiều. Ngày hôm sau, cô mở không nổi mắt, anh đã có thể đưa Thanh Hà để đón cô đi trung tâm thương mại. ông chủ lớn đúng là năng lực không thể như người thường được. Đến bệnh viện, Thành Hà vẫn chưa tỉnh lại, cô bé vẫn nằm im ở giường bệnh. Từng giọt dịch truyền chậm chậm chảy vào cánh tay cô bé. Mai Linh thu xếp cho mình một góc ở sofa, bắt đầu làm việc. Loáng một cái đã đến tối, trợ lý mang cơm đến cho Minh Quân, mang hải suất, đưa cho vệ sĩ ở ngoài cửa rồi rời đi. Anh đi xử lý công việc. Vừa mới quay trở lại bệnh viện, hai người ngồi đối diện ăn cơm. Mai Linh vẫn liếc liếc laptop trên bàn, thi thoảng thỏ tay gõ phím. Minh Quân hơi cau mày. Khi ăn thì không làm việc. Hả? Xin lỗi. Mai Linh vội tập trung vào việc ăn uống, nhưng thi thoảng vẫn liếc màn hình máy tính. Thấy ánh mắt nghiêm khắc của Minh Quân thì cô vội sụt lại, giải thích. Để lại gốc quá mà tôi mới làm xong một nửa thôi. Ừ, ăn đi, ăn xong rồi làm. Mai Linh hơi bĩu môi, đành chăm chú ăn. Người đàn ông này hình như không thích thương lượng. Một tiếng động nhẹ phía xưởng bệnh, cả hai lập tức buông bát đũa, đứng dậy. Thành Hà hơi cọ quậy người, lông mày nhăn chặt, có lẽ rất khó chịu. Cô bé từ từ mở mắt, rồi ngơ ngác nhìn quanh. Mới một lúc, cô bé mới nhớ ra mọi chuyện, lập tức òa khóc. Cậu, cô Mai Linh. Mai Linh chạy tới ôm cô bé, vỗ về an ủi. Không sao, không sao, có cô ở đây rồi. Cháu sợ lắm. Cô bé nước nở, đây là cú sốc lớn nhất cô bé từng phải trải qua. Không sao đâu. Minh Quân cũng vỗ nhẹ nhẹ lên lưng cô bé, an ủi. Khóc một lâu lâu, cô bé mới nín, rụt xịt nhìn hai người lớn. Cháu chỉ chạy qua cửa hàng bên cạnh, có một chú bảo cậu đang đợi cháu ở cửa, có phía gốc, chú ấy còn biết cả tên cậu. Cháu đi theo, vừa ra phía cổng sau thì bị bế lên xe. Thành Hà kể lại, Minh Quân an ủi cô bé mấy câu, nói không sao, lần sau chú ý không đi theo người lạ. Vốn Minh Quân có tới mấy trợ lý và vệ sĩ nên thi thoảng sẽ là người này hoặc người khác đưa đón Thanh Hà. Vì vậy, cô bé cũng không có ý thức phòng vệ. Nghe thấy người nói đúng tên cậu mình thì bèn đi theo. Dù sao vẫn là một đứa trẻ. Biết mình bị thương ở vai, còn chưa hết thuốc tê nên cô bé chưa thấy đau lắm, nhưng nó mếu máo. Vậy sẽ có sẹo ạ? Minh Quân hỏi bác đa sĩ. Sau khi lành, làm chút phẫu thuật là sẽ hết sẹo. Thật không ạ? Thành Hà có vẻ không tin cậu ruột mình cho lắm. Thật, cháu còn nhỏ, vết thương cũng dễ liền hơn người lớn. Mai Linh bẻ lên tiếng. Thành Hà có vẻ yên tâm hơn, cô bé dựa người vào giường, mếu máo. Cháu đói. Mai Linh thì chạy đi mua cháo, thì Minh Quân đã ngăn lại. Anh lấy phía dưới hộp cơm vừa rồi trợ lý mang đến là một hộp cháo nhỏ. Mai Linh mãi để ý công việc nên không nhìn thấy hộp cháo này. Mai Linh ngồi bên cạnh, bón từ thìa nhỏ cho Thanh Hà. Cô bé nhăn mặt. Không ngon. Mai Linh nếm thử một chút, cháo rất thơm, vị cũng rất vừa vặn, liền an ủi. Cháu vừa phẫu thuật xong nên chưa có khẩu vị, cháu ăn một chút thôi cũng được. Cô bé nảy miệng cưỡng ăn vài thìa rồi thôi, mặc dù bụng đói nhưng miệng đắng ăn không ngon nên không thể ăn. Sau khi cho Thanh Hà ăn xong, Mai Linh bẻ đốt máy vào ngay chân giường, bưng ghế ngồi bên cạnh, lại cạch làm việc. Thành Hà nằm im trên giường, nhìn Mai Linh làm, hồi lâu cô bé lên tiếng. Mai cô lại phải đi làm ạ? Mai Linh hơi ngẩn ra, rồi gật đầu, mà Thành Hà sụ xuống. Cháu đang nằm viện mà cô bỏ cháu ở đây một mình sao? Mai Linh thấy rất khó xử, cô cần công việc này, nhưng Thành Hà bị thương, cô cũng có lỗi vì không trông nom cô bé cẩn thận. Vừa lúc ấy, Minh Quân ở bên ngoài nói vọng vào. Cô viết đơn xin nghỉ phép một tuần đi. Hả? Cô vừa mới vào làm còn chưa đầy một tuần, giờ xin nghỉ một tuần, có khi nào bị đuổi luôn không? Cô cũng không muốn dựa dẫm vào mối quan hệ với tổng giám đốc, bởi lẽ dựa vào núi, núi cũng có thể đổ, dựa vào sông, sông có thể cạn, dựa vào mình là chắc chắn nhất mà thôi. Tôi sẽ bảo cậu Trung sắp xếp, cô ở đây trông coi Thanh Hà đi. Nó ở một mình sẽ rất đáng thương. Thầy Hà gật mạnh đầu, đầy đồng tình. Lần đầu tiên nó thấy cậu nó và nó có chung ý kiến như vậy. Vâng. Hê cách, Mai Linh đành đồng ý. Cô lại cam cúi làm việc tiếp, dự định làm xong mới gửi email xin nghỉ một tuần. Sau khi xong xuôi mọi việc đã gần 10 giờ, Mai Linh vươn vai cho đỡ mỏi, lưng cô sắp sụp rồi. Cô nhìn lên, thầy Hà đã ngủ từ lúc nào. Còn phía Hoài, Minh Quân vẫn yên lặng làm việc. Cô nhạy tay khép cánh cửa ngăn phòng Hoài và phòng bệnh bên trong đi ra. Anh chưa xong ạ? Minh Quân ngẩng đầu, day day chán cho đỡ mỏi. Pha giúp tôi ly cà phê. Vâng. Mai Linh đun nước, pha hai cốc cà phê hỏa tan rồi bước đến cho Minh Quân. Anh nhẹ giọng cảm ơn, tiếp tục chăm chú làm việc. Cô ngồi xuống, nhấp một ngụm cà phê. Tôi về nhé, tổng giám đốc. Minh Quân nhìn đồng hồ, cũng gần 10 giờ rồi. Ừ, tôi bảo vệ sĩ chở cô về, sáng mai cô quay lại đây ở với thay Hà. Cà phê giúp cô tỉnh táo và đỡ mệt hơn hẳn. Mai Linh uống thêm miếng hụt rồi thu dọn, bỏ máy tính và ba lô. Cảm ơn cô, làm khó cô rồi. Minh Quân đột nhiên lên tiếng. Cảm ơn gì cơ? Vừa mới làm đã phải nghỉ một tuần, làm khó cô rồi. Mai Linh bối rối xua tay. Không sao ạ, thôi tôi về đây, tổng giám đốc nghỉ ngơi sớm nhé. Tạm biệt. Mai Linh được một vệ sĩ của Minh Quân đưa về tận nơi. Cô vệ sinh cá nhân xong, cô đã gần 12 giờ, một ngày mệt nhoài. Mai Linh nằm vật ra giường, lập tức chìm vào giấc ngủ. Trong giấc mơ, cô thấy hai đứa bé cuốn lấy chân cô, ríu rít nói cười. Rồi từ từ, chúng bỗng bay lên cao, cao mãi. Mai Linh cố với tay níu lấy, nhưng không cách nào phối được. Cô như bị buộc chặt ở mặt đất, còn hai đứa bé bay lên, dần dần trong suốt, rồi tan vào thiên không. Mai Linh bật khóc, cố gào thét gọi hai đứa bé, nhưng cô cố hét thế nào cũng không thể phát ra âm thanh, chỉ là những tiếng ồ ơ tắc nghẹn trong cổ họng. Mai Linh cố gắng vùng vẫy, cả người nặng như đeo chì, rẽ ruộng cách mấy cũng không cử động nổi. Tiếng chuông báo thức vang lên, Mai Linh giật mình tỉnh dậy, mồ hôi cô ưa đẫm, đầu óc quay cuồng, trên tay rút lẻ bẩy vì giấc mơ ba nãy. Cô tắt báo thức, cụ đầu xuống điều hòa nhịp thở, tim vẫn run lên như thể những việc kia vẫn diễn ra trước mắt. Mai Linh cố hít thở sâu, thở chậm, mất một lúc mới bình tĩnh trở lại được. Nỗi đau ấy ám ảnh cô cả trong giấc ngủ. Mai Linh nhìn ảnh bé dâu đặt trên bàn, cảm giác nhức nhối tận buồng tim cuống phổi. Mai Linh vệ sinh cá nhân, xếp mấy bộ quần áo vào chiếc túi du lịch nhỏ rồi đặt taxi đến bệnh viện. Ngồi trên xe, cô mở mail, chỉ có mail phê duyệt nghỉ phép, ngoài ra không có gì cả. Có lẽ Minh Quân đã bảo trợ lý thu xếp nên mới có thể nghỉ phép đơn giản như thế. Nhưng sau tuổi này, khi đi làm lại, không biết cô sẽ bị xử thế nào đây. Khi Mai Linh đến bệnh viện, chỉ có hai vệ sĩ đứng bên ngoài canh chừng, đã đổi hai người khác rồi. Nhưng hình như họ được xem ảnh Mai Linh nên lập tức cúi chào cô, rồi im lặng đứng làm nhiệm vụ của mình. Cháu dậy rồi à? Mai Linh mỉm cười chào thay Hà. Cô bé nhăn nhó. Đau quá cô Linh ơi. Thuộc tê tàn hết, cô bé đau đến nhăn nhó. Mai Linh ngồi xuống, vuốt tóc cô bé, dịu dàng dỗ dành. Mấy hôm nữa sẽ hết đau, Thanh Hà ngoan nhé. Vừa dỗ vừa ép, Mai Linh mời đút cho Thanh Hà ăn được nửa bát cháo. Vì tác dụng của thuốc, cô bé ngủ rất nhiều, chỉ tỉnh dậy nói chuyện một lát, rồi lại liêu thiêu ngủ. Thật ra công việc chẳng có gì, thay băng tiêm thuốc đã có y tá hộ lý lo. Mai Linh chỉ ở bên nói chuyện, thi thoảng cho cô bé ăn uống chút ít mà thôi. Rảnh rỗi, Mai Linh lấy quyển sách trong ba lô ra đọc. Cô có đem theo mấy quyển sách yêu thích, dù đã đọc mấy lần rồi, nhưng vẫn thích đọc lại. Ánh nắng bên ngoài cửa sổ chiếu xiên xiên, mũi tên nắng đậu lên tóc rơi bên má. Minh Quân bước vào, nhìn thấy khoảnh khắc người phụ nữ dịu dàng đọc sách bên cửa sổ, anh có chút thất thần. Dường như ánh nhìn chăm chú của Minh Quân khiến Mai Linh cảm giác được điều gì. Cô ngẩng đầu, nhìn ra phía ngoài cửa, thấy Minh Quân đang thong dong đứng đó. Một tay anh bỏ trong túi quần, ánh mắt chăm chú, dịu dàng. Mai Linh hơi đỏ mặt trước ánh nhìn ấy, cô hắng giọng. Tổng giám đốc đến rồi ạ. Ừ, Thanh Hà thế nào? Anh thản nhiên như không. Con bé ngoan lắm, kêu đau chút rồi thôi, giờ ổn rồi. Minh Quân gật đầu, đi đến bên giường, tém lại chăn cho cô bé. Minh Quân dịu dàng cúi người, thơm lên trán cô bé, rồi anh quay qua Mai Linh, nhỏ giọng. Phiền cô chăm sóc con bé, tôi chuẩn bị phải đi công tác mấy hôm, buổi tối tôi sẽ gọi về. Vâng, không có gì. Tôi đi đây. Nói rồi anh quay người bơi đi. Mai Linh thầm nghĩ, cô bé này cũng thật đáng thương, người thân lúc nào cũng bận rộn. Cô bé ở bệnh viện 2 ngày rồi nhưng chưa thấy bố mẹ gọi đến hỏi thăm. Thành Hà từng kể rằng bố mẹ cô bé còn bận rộn hơn cả cậu, chẳng mấy khi có mặt ở nhà. Cô bé chỉ toàn phải ăn cơm một mình, chơi cùng bảo mẫu và những món đồ đắt tiền. Mai Linh đã mất đi 2 đứa con, nhìn đứa trẻ thông minh đáng yêu này, cô càng yêu quý và muốn gắn bó với nó hơn. Có lẽ đó chính là bản năng của một người mẹ. Buổi chiều, Mai Linh đi xuống khuôn viên bệnh viện dạo một chút cho giãn xương cốt. Dù sao ngồi cả ngày trong phòng cũng chán. Bệnh viện có một khu vực trồng cây xanh và hoa rất đẹp. Buổi chiều có một số bệnh nhân xuống đây ngồi tắm nắng, rì rầm trò chuyện. Cô đi dạo vài vòng, ngắm nhìn cuộc sống chuyển động chậm chậm xung quanh mình. Ngày hôm qua, cô thấy nơi đây ngập tràn đau khổ. Ai bước vào cũng là gương mặt đầy âu lo, đau buồn, sợ hãi. Nhưng bây giờ, khi có thời gian nhìn ngắm lại, cô mới thấy những bệnh nhân đang mang nặng nỗi đau thể xác vẫn có thể vui vẻ ngồi dưới nắng trò chuyện, nói cười. Mai Linh mỉm cười, trở về phòng xem Thanh Hà đã ngủ dậy chưa. Vừa đi đến hành lang dẫn vào khu nhà C, Mai Linh chạm mặt hai người, một trong số đó cô không thể quen thuộc hơn, Vĩnh Thành. Vĩnh Thành cũng có chút bất ngờ khi nhìn thấy Mai Linh. Bên cạnh anh ta, một cô gái mặc chiếc váy suông màu đỏ sẫm, tô son môi đỏ tươi, mái tóc xoăn xóa bên vai nhìn vô cùng sảnh điệu. Cô ta nhìn Mai Linh một cái rồi nhếch môi cười. Đây chẳng phải vợ cũ của anh sao? Vĩnh Thành hử nhẹ. Ừ. Người phụ nữ kia chính là Ngọc Lan. Cô ta cầm tờ giấy trong tay, hùa hùa trước mặt. Chồng ơi, chồng xem con mình khỏe mạnh chưa này. Anh đẹp trai như vậy, còn em thì xinh gái. Còn chúng mình nhất định sẽ rất đẹp, không như đứa trẻ nào đó. Mặt Mai Linh đay lại, cô không nói gì, lặng lặng tiến lên hai bước, vung tay. Bốp! Âm thanh gãy gọn vang lên, cả Vĩnh Thành và Ngọc Lan đều sững sờ. Ngọc Lan lập tức ôm lấy má, rưng rưng. Anh, nó dám đánh em, hu hu. Vĩnh Thành xô Mai Linh ra, gầm lên. Mày thích chết hả? Mai Linh bị xô, thuận đà ngã xuống. Những người xung quanh thấy ồn ào lập tức tiến đến xem. Anh về với mẹ con em đi, đừng đi theo cô ta nữa. Cô ta có thai con của người khác mà anh cũng vẫn muốn ở bên đổ vỏ, chứ không về với vợ chính, con đẻ của mình sao? Mai Linh lập tức gào khóc, thậm chí mắt cô rất phối hợp, tuôn ra vài giọt lệ. Không phải nhà các người giỏi nhất là diễn trò đóng vai nạn nhân sao? Cô cũng muốn cho họ thử trải nghiệm một chút. Cô... Ngọc Lan chỉ tay về phía Mai Linh, ùa mãi không biết phải nói gì. Mai Linh ngồi bệt trên mặt đất. Có đang ốm, anh xem. Cô giơ tấm thẻ người nhà bệnh nhân ra. Em một mình trong con mà anh ra ngoài nuôi con cho người đàn ông khác. Anh bỏ mẹ con em sao? Những người xung quanh chỉ trỏ, bàn tán sôi nổi. Lần đầu tiên bị đứng cho người ta chỉ trỏ như thế, Ngọc Lan và Vĩnh Thành đều bối rối, lo lắng. Nhất là Vĩnh Thành, nếu chuyện này bị tung lên mạng sẽ ảnh hưởng danh tiếng công ty của anh ta. Anh ta chằm chằm nhìn Mai Linh. Mà nhớ đấy. Rồi kéo tay Ngọc Lan, hai người đi thẳng một mạch, còn lấy tay che mặt vì sợ bị người khác chụp ảnh. Một người phụ nữ tốt bụng tiến đến kéo Mai Linh dậy, an ủi. Thôi em ạ, chồng tệ thì bỏ quách nó đi. Một mình nuôi con còn sướng hơn ở với thằng đàn ông không ra gì. Vâng, em cảm ơn chị. Thấy hết chuyện, mọi người cũng tản ra. Đứa bé đó chính là giới hạn cuối cùng của Mai Linh. Người đàn bà kia cướp chồng chẳng ra gì, cô có thể cho không cô ta, không luyến tiếc. Nhưng cô ta dám xúc phạm con cô thì một cái tát xem chừng vẫn còn nhẹ quá. Không sao, năm dài tháng rộng, cô sẽ từ từ tính sổ với hai kẻ xấu xa đó. Đã mấy ngày trôi qua, sức khỏe của Thanh Hà cũng đã bình phục nhiều. Cô bé bắt đầu đòi xem TV, đòi Mai Linh chơi cùng. Mai Linh phải nghĩ ra đủ trò để dỗ dành cô bé. Hai cô cháu đang ngồi chơi Lego thì chuông điện thoại của Thanh Hà vang lên. Mai Linh không ngẩng đầu, rủ cô bé. Chắc cậu Minh gọi điện đấy, cháu nghe máy đi. Thanh Hà với tay lấy điện thoại, nhưng vừa nhìn màn hình mà cô bé lộ ra chán ghét. Mai Linh thấy một lúc lâu mà Thanh Hà vẫn chưa nghe máy thì ngẩng đầu, hỏi. Sao vậy? Thanh Hà quẳng điện thoại qua một bên, không nói gì, cúi đầu tiếp tục chơi Lego. Mai Linh cảm thấy có chút kỳ lạ nhưng không hỏi. Đang muốn chơi cùng cô bé thì điện thoại lại kêu lên. Thành Hà dư khoát ấn nút tắt, tiện tay tắt luôn nguồn điện thoại, phủ điện thoại vào trong chăn rồi hậm hực ngồi xuống. Sao thế? Mai Linh dò hỏi. Cô bé không đáp, cái mũi nhỏ khẽ chun lại. Mai Linh thấy hơi buồn cười. Chả lẽ cậu cháu nhà này lại bất đồng quan điểm gì rồi? Đúng lúc này, điện thoại Mai Linh vang lên, cô bắt máy. Alo, cô có ở cùng Thanh Hà không? Mai Linh hơi mỉm cười, đúng là giận nhau rồi. Cô đứng dậy, đi ra phía phòng ngoài. Tôi đang ở cùng con bé, sao vậy? Hai người giận nhau gì à? Không có, mẹ con bé gọi cho nó mà không được. Hả? Mai Linh có chút bất ngờ. Thanh Hà hôm nay thế nào rồi? Minh Quân đột nhiên chuyển chủ đề. À, ổn hơn rồi. Chúng tôi đang chơi Lego. Bác sĩ nói vết thương chuyển biến rất tốt. Ừ, vậy cô chăm sóc con bé giúp tôi nhé. À, cô thích quà gì? Hả? Quà cảm ơn cô chăm sóc Thanh Hà. Mai Linh bật cười, hình như rất lâu rồi không có ai hỏi cô thích gì, càng không có ai tặng quà. Cô xua tay. Tôi không cần gì đâu ạ. Cảm ơn ý tốt của Tổng Giám Đốc. Ừ, ok, vậy tôi cúp máy đây. Vâng, chào Tổng Giám Đốc. Mai Linh vừa quay người, thấy Thanh Hà đứng ngay sau lưng mình. Cô giật nảy mình, suýt hét toáng lên. Cô bé mồm mỉm cười. Cháu nghe thấy rồi nhá. Mai Linh hơi xấu hổ. Cậu cháu gọi hỏi thăm cháu đấy. Ai bảo cháu không chịu nghe máy nên mới phải gọi cho cô. Cháu nghe thấy cậu bảo quà quà rồi. Mai Linh đỏ bừng mặt. Cô lại bị một cô nhóc hơn chục tuổi trêu. Cô chửng mắt. Muốn cô củ lét không hả? Thành Hà ôm chỗ bị thương, chạy vào phía trong, cười lanh lảnh. Cháu là bệnh nhân đấy, bệnh nhân đấy. Dĩ nhiên Mai Linh không dám củ lét cô bé, nhưng chỉ vậy thôi, hai cô cháu cười đùa vô cùng vui vẻ. Cười mệt, cả hai cùng nằm lăn trên giường. Giường phòng VIP rất rộng, to bằng giường đôi bình thường, hai người nằm vô cùng thoải mái. Thành Hà nhìn lên trần nhà, niềm vui trong đôi mắt cô bé đột nhiên tan ra. Cô bé nói rất nhỏ. Nửa tháng rồi mẹ mới gọi cho cháu. Lần gần nhất là khi cháu mới về ở với cậu. Còn bố, bố chưa gọi cho cháu lần nào. Mai Linh nghiêng người, ôm cô bé vào lòng, vỗ về. Không sao, mẹ cháu vẫn luôn yêu cháu mà. Cô nói dối, người lớn lúc nào cũng nói dối. Ai cũng nói yêu cháu, nhưng cháu bao giờ ở bên cháu. Cháu bao giờ nấu cơm cho cháu ăn, ăn cơm cùng cháu, dẫn cháu đi chơi. Người lớn lúc nào cũng nói dối. Mai Linh xoa xoa lưng cô bé. Không phải đâu, cô sẽ ở bên Thanh Hà, sẽ chơi cùng Thanh Hà nhé. Không biết từ lúc nào cô đã coi cô bé này như con mình. Cô bé đáng yêu bước vào trái tim Mai Linh, dù cô khuây khỏa nỗi đau và nỗi nhớ hai thiên thần bé bỏng của cô. Cô cũng nói dối. Thanh Hà gạt tay Mai Linh ra. Rồi cô cũng lấy chồng, đẻ em bé, cô sẽ quên cháu thôi. Mai Linh hơi sững người rồi mỉm cười. Không đâu, cô hứa sẽ ở bên Thanh Hà mà. Lấy chồng, cuộc hôn nhân đó quá đau đớn để lại ám ảnh trong cô. Làm sao cô dám tự tin bước vào cuộc hôn nhân khác chứ? Thanh Hà đột nhiên ngẩng đầu nhìn Mai Linh. Hay cô lấy cậu cháu đi, cậu cháu tốt lắm, còn đẹp trai nữa. Thanh Hà bật cười, dí nhẹ đầu cô bé. Nói lung tung, còn nít biết gì chứ? Cô bé bĩu môi. Bạn cháu có người yêu đầy rồi đấy. Mai Linh hơi ngờ ra. Cũng đúng, Thành Hà năm nay lớp 6, giờ trẻ con dậy thì sớm, tầm tuổi này cũng có đứa có người yêu rồi. Tuổi này là tuổi phản nghịch, cứng đầu khó bảo nhất đấy. Mai Linh từng ấp ủ biết bao nhiêu hy vọng, mộng mơ vào cuộc hôn nhân đó, nhưng cuối cùng điều cô nhận được hoàn toàn là trái đắng. Cô không muốn nghĩ đến điều này nữa, bèn lái qua chuyện khác. Cháu có chơi Lego nữa không? Không ạ. Thành Hà lắc đầu. Nếu cô đi lấy chồng, cháu lại qua Mỹ. Hả? Sao vậy? Mai Linh nhìn cô bé. Cậu cũng bận rộn sống bố mẹ, ở đâu cũng chán như nhau. Cô bé nhún vai. Vậy ở đâu mà chẳng được? Cô nói rồi, cô không lấy chồng đâu. Thành Hà yên tâm nhé. Cô bé đóng đinh cái nhìn vào Mai Linh, nghiêm túc hỏi lại. Cô nói thật chứ? Mai Linh cũng nghiêm túc gật đầu với cô bé. Thanh Hà xích người, rút đầu vào lòng Mai Linh. Mai Linh ôm cô bé, vỗ lưng nhẹ nhẹ. Cô bé rụ rụi trong lòng cô, thủ thỉ. Cháu nghe bảo mẫu kể, mẹ sợ mất dáng, nên sinh xong, liền thuê bảo mẫu và cho cháu bú sữa ngoài. Ở Mỹ, trẻ con đều ngủ riêng, cháu thích ngủ cùng mẹ, Mẹ không cho, bà bé cháu cũng ngủ riêng từ nhỏ. Mai Linh vỗ lưng cô bé, cất giọng hát. Cô biết tầm tuổi này mà cô hát ru cho cô bé nghe hơi buồn cười. Nhưng Thanh Hà lúc này cuộn người như đứa trẻ sơ sinh, thèm hơi ấm của mẹ. Thanh Hà cũng nghĩ tới bé sâu bé mỏng của cô. Mai Linh nhỏ giọng, tiếng ru dịu dàng, êm ái vang lên trong căn phòng bệnh viện. Thanh Hà thì thầm, cháu chưa nghe ai ru như này bao giờ, hay lắm. Dần dần, cả hai cô cháu đều chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết. Lúc Minh Quân đến nơi thì cả Mai Linh và Thanh Hà đều đã ngủ say. Anh mở cửa bước vào, nhìn thấy hai người đang ôm nhau ngủ, rất ấm áp, giống như thể một gia đình. Minh Quân đặt túi đổ xuống chiếc bàn nhỏ cạnh giường bệnh, đắp lại chăn cho hai cô cháu. Ai biết Thanh Hà là đứa bé cuốn người, luôn khao khát tình yêu thương và sự gần gũi. Nhưng anh thực sự không biết làm cách nào để giao tiếp, trò chuyện với cô bé. Anh cũng thuê mấy bảo mẫu, nhưng dường như cô bé đều không thích họ. Có lẽ với những bảo mẫu ấy, trông nom cô bé chỉ thuần túy trách nhiệm thôi. Cụ Mai bây giờ có Mai Linh, có vẻ hai người rất hợp nhau. Cô bé yêu thích Mai Linh ngay từ lần đầu gặp. Minh Quân vừa đi công tác về, lúc xuống sân bay thì nhận được điện thoại của chị gái nói không gọi được cho Thanh Hà. Nửa tháng trời, cuối cùng chị gái anh cũng nhớ mình có đứa con gái cần hỏi thăm. Anh gọi cho Mai Linh hỏi, đúng lúc này đi qua mấy quầy hàng, anh mới nghĩ đến việc nên mua quà cảm ơn cô. Đi thẳng từ sân bay về đây, Minh Quân có chút mệt mỏi, anh vào phòng tắm, tắm rửa một chút cho hết bụi bặm. Mai Linh nghe tiếng nước chảy thì giật mình tỉnh dậy, cô dụi mắt nhìn xung quanh, thấy đồ đổ đặt trên bàn, đoán chừng Minh Quân đến. Mai Linh cào cào qua mái tóc, đi ra sofa ngồi. Lúc Minh Quân tắm xong, đi ra, thấy Mai Linh đang ôm chân ngồi trên sofa. Anh hơi giật mình, lên tiếng hỏi. Cô không ngủ tiếp đi. Mai Linh ngẩng đầu, có chút ngây ngẩn. Minh Quân vừa tắm xong, anh mặc bộ đồ thể thao khá thoải mái. Dáng anh cao ráo, vai rộng, mái tóc còn ướt, hơi rủ trước trán, vô cùng hấp dẫn. Minh Quân lau lau mái tóc, bật cười. Có quà cho cô đấy. Anh bước vào, lấy túi đồ, tiện tay khép cửa phòng bệnh lại, rồi đặt túi đồ trước mặt Mai Linh. Cảm ơn tổng giám đốc. Đây cũng không phải công ty, không cần câu nệ vậy đâu. Vâng, cô xem có thích không? Mai Linh mở túi, bên trong có một lọ nước hoa Baccarat. Cô không hiểu biết nhiều về những sản phẩm xa xỉ lắm, nhưng cũng biết lọ nước hoa này rất đắt tiền. Mai Linh đẩy túi quả lại. Tổng, à, anh Minh Quân, món quà này đắt tiền quá, tôi... Minh Quân mỉm cười, nụ cười của anh rất ấm áp, rất nam tính. Quả khác quan trọng ở tấm lòng, không phải ở giá cả, cô cứ nhận cho tôi vui. Mai Linh muốn từ chối, nhưng lại hơi ngại trước nụ cười của anh, nên bối rối nhận lấy. Cô xịt thử một chút nước hoa ra cổ tay, mùi hương rất đặc biệt, thơm một cách lạ lùng, cuốn hút. Cô nghỉ sớm đi, tôi ở ngoài này làm việc một chút rồi về. Anh có muốn uống chút cà phê không ạ? Cảm ơn cô. Minh Quân không từ chối. Anh mở máy tính, bắt đầu check mail. Mai Linh đi pha cho anh một cốc cà phê. Ở đây chỉ có trà túi lọc và cà phê hỏa tan. Thôi này uống tạm vậy. Cô cũng nhân tiện pha cho mình một ly lít tông. Mai Linh ngồi đối diện Minh Quân, có chút ngơ ngẩn. Sao thế? Minh Quân nhấp một ngụm cà phê, hỏi cô. À, không có gì. Chỉ là nghĩ đến một số chuyện. Ừ. Rồi anh lại cúi đầu làm việc. Mai Linh nhầm nháp ly lít tông, chả ngọt ngọt. Cô vốn không thích lắm. Nhưng ở đây không có gì khác nên chỉ đành uống tạm. Đã gần 12 giờ đêm, Minh Quân vẫn chăm chú làm việc, dường như quên tất cả xung quanh. Mai Linh nhón chân, đi vào giường nằm ngủ. Sáng hôm sau, cô bị giọng nói của Thanh Hà đánh thức. Cậu về từ bao giờ không gọi cháu? Cậu về từ đêm qua, cháu ngủ say như heo rồi. Có cậu là heo ấy, cậu là con heo ấy. Mai Linh bật cười, cô nhóc này hình như rất thích chê bai cậu mình ấy. Anh đúng là người đàn ông hoàng kim cho lòng phụ nữ đấy. Có lẽ công việc quá bận rộn nên chưa muốn kết hôn thôi. Heo lười, dậy đi, tự đánh răng được chưa? Cháu bị đau vai trái, tay phải có làm sao đâu. Mai Linh hùng háng ho, cô hơi xấu hổ vì vừa ngủ dậy đầu bù tóc rối. Còn anh chẳng biết đêm qua mấy giờ mới về mà giờ đã dậy, mặc quần nâu, áo sơ mi đen gọn gàng, lịch lãm. Nhìn ai lúc nào cũng phong độ, ung dung như thế. Cô cũng vệ sinh cá nhân, rửa ra ăn sáng nhé. Anh Y Tư khép cửa phòng bệnh lại, đi ra ngoài bày đồ ăn sáng. Ngủ một giấc dậy, tâm trạng ai cũng tốt. Đồ ăn sáng đều do đầu bếp nhà Minh Quân làm, ăn rất ngon. Ba người vui vẻ ăn uống trò chuyện. Cô Mai Linh ơi, khi nào cháu được xuất viện ạ? Thành Hà hỏi. Bác sĩ bảo tình hình này ngày mai có thể về được, vết thương lành sẽ cắt chỉ. Cô Mai Linh đến ở với cháu đi. Hả? Mai Linh sợ khóc sợ cười. Cô còn phải đi làm à? Cháu trả lương cho cô. Như để khẳng định mình không nói đùa, cô bé nhấn mạnh. Cháu có nhiều tiền làm đấy, cháu trả gấp đôi lương cho cô ở với cháu nhé. Cuối tuần cô qua chơi với Thanh Hà. Vậy cả tuần cháu ở với ai? Cô bé đột nhiên nổi giận, ném đôi đũa xuống. Hôm qua cô vừa hứa sẽ ở bên cháu mà. Thanh Hà nhặt đũa lên, ai cho cháu làm vậy? Minh Quân nghiêm mặt nói. Cháu không biết, giờ cháu bị đau không đi học được, cháu ở nhà để chán chết à? Cậu nói nhặt đũa lên, cháu lớn rồi, không phải trẻ con, không được hành xử như thế. Mai Linh vội kéo tay áo Minh Quân, nhỏ giọng. Con bé đang bị thương đấy, anh đừng to tiếng. Minh Quân né giận, ngồi im, ánh mắt nghiêm khắc nhìn Thanh Hà, nhưng cô bé đâu sợ, tiếp tục lảo loạn. Cậu không thương cháu, không ai thương cháu cả, người lớn toàn nói dối. Mai Linh bất lực trước cảnh này, không biết phải làm sao. Có muốn cậu đưa cháu về Mỹ với mẹ không? Về thì về, ở đâu cũng thế, có ai quan tâm cháu đâu. Cô bé gào lên, chạy vào phòng bệnh. Bên trong phòng bệnh vang lên tiếng đồ vật bị ném lung tung. Mai Linh lên nhìn Minh Quân, thấy lông mày anh nhăn tít lại, cô hơi buồn cười. Tuổi này là tuổi nổi loạn, anh phải bình tĩnh. Minh Quân thở dài, bất lực. Anh có thể bình tĩnh xử lý những con số khổng lồ, nhưng về phương diện tình cảm, anh đúng là quá kém cỏi. Con bé từ nhỏ đã thiếu thốn tình cảm, nó thật lòng quý mến cô. Mai Linh mỉm cười. Tôi hiểu mà, anh đừng to tiếng, càng to tiếng trẻ càng phản ứng ngược, để tôi vào đó xem thế nào. Mai Linh đi vào, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Thanh Hà đang thu thít một góc giường. Khuôn mặt cô bé lộ rõ vẻ bực bội, xe lẫn cô đơn tủi thân. Cuối tuần cô qua chơi cùng Thanh Hà, còn ngày thường hôm nào rảnh cô cũng qua. Thanh Hà quay phát đi, giọng tràn đầy giận dỗi. Người lớn đều nói dối, ai cũng yêu công việc, yêu tiền hơn yêu trẻ con. Mai Linh hơi giữ lại trước câu nói đó, cô quả thử bị đẩy vào thế khó. Thanh Hà cuốn cô như vậy là do con bé thiếu thốn tình cảm, gặp được người quan tâm, nó liền thật lòng đối đãi. Nếu bây giờ cô bỏ rơi con bé, sợ rằng sẽ khiến nó tổn thương. Tuổi này ưa bướng như vậy, càng ảnh hưởng về lâu về dài. Suy nghĩ mãi, cuối cùng Mai Linh cũng đành hạ quyết tâm. Vậy Thanh Hà muốn cô qua đó làm bảo mẫu của cháu ư? Thanh Hà nghe vậy thì hơi mềm lòng, nó quay đầu, nhìn lam lam Mai Linh, vẻ như giỏ xét. Cô cần công việc ở xe la, vì một vài lý do cô không thể nói ra được. Nhưng nếu Thanh Hà muốn, trong thời gian cháu ở nhà nghỉ ngơi, cô sẽ qua ở cùng cháu, được chứ? Hai mắt cô bé sáng lên, vui vẻ ra mặt. Cô nói thật chứ? Dĩ nhiên là thật rồi. Cô bé reo lên, ôm lấy Mai Linh, hành động quá đột ngột, làm chạm vào vết thương, khiến cô bé lùi phát lại, kêu á lên một tiếng. Bình Quân nghe tiếng hét, tưởng có chuyện gì, vội vàng chạy vào. Cậu ơi, mình về nhà thôi, cháu chán ở đây lắm rồi. Hả? Bình Quân ngưỡng hát nhìn, không hiểu đầu cua tai nhau gì cả. Mai Linh bơ lên, dáng vẻ nghiêm túc. Tổng giám đốc, liệu tôi có thể xin nghỉ việc được không? Minh Quân càng ngỡ ngàng. Tôi nghĩ việc mới thử việc một tuần mà xin nghỉ một tuần, lại muốn xin nghỉ thêm một tuần thật không phải, sẽ ảnh hưởng công việc chung. Tôi hy vọng mình không bị lưu vào danh sách đen và lần tuyển dụng sau của tập đoàn vẫn có thể ứng tuyển. Mai Linh là thế, luôn rất dễ mềm lòng. Trước đây cô cũng sẵn sàng hy sinh sự nghiệp vì gia đình. Với người khác, việc hy sinh sự nghiệp ở tập đoàn lớn để trở thành bảo mẫu thời dại dột. Nhưng Mai Linh biết nếu cô thất hứa thì sẽ chẳng bao giờ Thanh Hà tin lời cô nói nữa. Cô bé sẽ ngày càng xa cách người lớn mà thôi. Lứa tuổi nhạy cảm và khó khăn nhất, cô không muốn cô bé phải đối mặt một mình. Huống hồ, một chút lòng ích kỷ nhỏ nhoi cũng khiến Mai Linh đưa ra quyết định này. cô giúp đỡ cháu gái tổng giám đốc xe la thì chắc anh sẽ thu xếp để cô có thể nghỉ việc hợp lý, không bị lưu vào danh sách đen nhỉ. Được. Minh Quân lộ ra vẻ vui mừng. Khó khăn lắm anh mới tìm được người trị được cô nhau kia. Mai Linh nói thế, anh vui mừng còn không hết ấy chứ. Thành Hà đã xuất viện sớm, ở mãi trong căn phòng bệnh viện đó, cô bé sớm đã chán ngán rồi. Mai Linh đột nhiên biến thành bảo mẫu của Thanh Hà, cô có chút dở khóc dở cười. Nhưng có một chuyện khiến Mai Linh còn bối rối hơn. Hóa ra biệt thự của Minh Quân cách nhà cũ của cô chưa tới một cây số, cùng khu. Cô nhớ ra hai lần chạm mặt đầu tiên, có lẽ là Minh Quân đi làm về nên đi ngang qua khu nhà cô. Lúc đi ngang qua nhà cũ, nhìn thấy bà Tuyết đang loay hoay tưới cây ở hàng rào, trái tim cô quặn lên nỗi đau của những ngày tháng sống ở đây. Minh Quân khẽ liếc mắt, nhận ra vẻ mặt hơi tái đi của cô, nhưng anh chỉ giữ im lặng, lịch sự quay mặt đi, không tò mò chuyện đời tư của cô. Biệt thự của Minh Quân có vườn hoa, hồ bơi, thiết kế theo phong cách hiện đại, sang trọng với hai màu trắng đen làm chủ đạo. Mặc dù tiếng Hà đến làm bảo mẫu, nhưng Mai Linh vẫn là khách. Cô đợi Thanh Hà coi như người thân, nên Mai Linh hoàn toàn không phải làm gì. Nhiệm vụ duy nhất của cô chỉ là bầu bạn cùng cô bé này. Cô được sắp xếp một phòng ở tầng 2, cách một phòng để đồ rồi đến phòng của Thanh Hà. Minh Quân thì ở tầng 3, cả phòng ngủ và phòng làm việc của anh đều ở đó. Dưới tầng 2 còn có cả phòng xem phim, được thiết kế giống như rạp chiếu phim mini. Sau khi sắp xếp cho Mai Linh xong, Minh Quân lại bận rộn công việc của mình. Nhìn thấy Minh Quân lái xe rời đi, Thành Hà nhún vai đầy bất lực. Cô xem, cậu ấy lúc nào cũng như vậy. Mai Linh bật cười, xoa đầu bà cụ no này. Đi nào, cháu dẫn cô đi tham quan nhà của cậu. Hai cô cháu đi xem các phòng, xem hồ bơi, mấy cây cảnh, hoa cũng hết cả buổi chiều. Mệt nhoài, Thành Hà về giường nằm ngủ, còn Mai Linh xuống bếp muốn nấu vài món. Nhưng nhà cô bé có đầu bếp, cô cũng chẳng cần động tay. Vừa lúc ấy, chuông điện thoại vang lên là số của Minh Quân. Mai Linh thấy hơi lạ, vội bắt máy. Hôm nay tôi có thể về sớm, khoảng một tiếng nữa về đến nhà. Cô bảo Thanh Hà đợi tôi nhé. Vâng. Vừa nói xong thì người bên kia cúp máy. Mai Linh hơi bĩu môi, đúng là kiểu người kiệm lời hơn vàng mà. Đợi đến lúc Minh Quân về mà Thanh Hà vẫn chưa ngủ dậy, Mai Linh vội giải thích. Hôm nay chúng tôi đi tham quan nhà, cho cô bé hơi mệt nên vẫn đang ngủ. Ừ, không sao, tôi tắm rồi làm việc, khi nào con bé dậy thì cô gọi tôi. Có cần cuộc công việc đến mức ấy không? Mai Linh ngồi một mình dưới phòng khách cũng chán. Cô bèn dặn người làm vài câu rồi lên sân thượng hóng gió. Màn đêm đã bắt đầu buông xuống. Trên đó có khu vực ghế sửa. Có thể vừa nhầm nháp chút gì đó vừa ngắm sao trời. Mai Linh rót cho mình một ly nước ép dưa hấu bưng lên. Lúc đến nơi cô thấy hình như có động tĩnh. Cô nghiêng người chăm chú nhìn. Màn đêm hơi tối. Trên sân thượng chỉ bật có hai bóng đèn. Mai Linh nhìn một lúc mới nhận ra thì ra có người đang bơi. Là Minh Quân sao? Cô hơi xấu hổ, vừa quay đầu trở xuống thì vụng về thế nào đụng luôn vào tường. Mai Linh á lên một tiếng khe khẽ, xoa xoa cái trán đã sưng đỏ. Phía sau có tiếng nước loà soạt cùng tiếng hỏi. Ai đấy? À là tôi định lên đây ngắm sao trời. Có tiếng cười khe khẽ vang lên. Cô cứ ngắm đi, không làm ảnh hưởng đến cô đâu. Mai Linh hơi xấu hổ, cô có thể ngồi ngắm sao trời xem người khác bơi ư? Cô cứ tự nhiên như ở nhà, không cần ngại. Mai Linh còn đang băn khoăn nên làm gì thì nghe tiếng loà soạt rồi tiếng bước chân đến gần. Cô qua kia ngồi kìa, vị trí ngắm sao rất đẹp, có muốn uống? Ồ, cô có nước rồi à? Vừa nói, Minh Quân vừa với tay, cánh tay trần có ướt đẫm nước xẻ qua mặt Mai Linh. Cô ngửi rõ mùi thơm rất nam tính thoảng qua mũi mình. Cảnh thấy anh tỉ lên tường, hơi thở nồng đậm nam tính phả ngay phía sau gáy. Mặt mũi Mai Linh đỏ bừng, cô cúi đầu, lý nhí nói. Anh làm gì? Tách. Điện sân thượng bật lên, sáng sử, lồ nhiệt phía sau cũng rời đi. Minh Quân vừa bước đi vừa nói. Cô qua đây ngồi này. Mai Linh xấu hổ muốn độn thổ, cô hùng háng ho, vở như không có chuyện gì, rồi quay người đi về phía Minh Quân. Nhưng vừa quay người, mặt cô lại đỏ lên, Minh Quân vừa bơi xong, chẳng hờ chiếc áo tắm lộ ra cả khoảng hử ướt đẫm nước. Những giọt nước phản chiếu ánh đèn lao lanh, cả lộ rõ cửa bắp sàn chắc. Minh Quân kéo áo choàng, thoải mái ngồi xuống ghế. Mỗi ngày sáng hoặc tối, tôi sẽ lên đây bơi một chút. Cô rảnh cũng có thể bơi ở đây, sẽ tốt cho sức khỏe. Mai Linh áp ly nước dưa hấu vào má cho bớt nóng, rồi cô đi đến ngồi xuống bên cạnh Minh Quân. Tôi không biết bơi, cô trả lời. Ồ, anh có chút ngạc nhiên, cô có thể đến trung tâm hoặc bơi, hoặc tôi mời thầy về nhà dạy cho. Cô cũng không cần ở bên Thanh Hà cả ngày đâu. Tôi dự định ngày mai sẽ thuê người về dạy kèm con bé để không bị trễ chương trình ở trường. Anh dừng lại một chút. Hoặc nếu cô có thể thì cô dạy con bé càng tốt. Ừ, không phải bắt buộc đâu, tôi chỉ đưa ra đề nghị. Mà Linh trước đây học sơ tốt, nhưng giờ dạy học sinh lớp 6 thì cô có chút không quen. Thôi, anh thuê gia sư đi ạ, tôi không có nghiệp vụ sư phạm, sợ rằng làm không tốt. Ừ. Như chợt nhớ ra, Minh Quân lên tiếng. Thanh Hà dậy chưa? Vẫn chưa. Minh Quân hơi nhớn mày. Cũng muộn rồi, chúng ta xuống ăn cơm. Phiền cô gọi con bé dậy, kẻo đêm nó không ngủ được. Tôi thay đổi xong sẽ xuống. À vâng. Mai Linh đứng lên, đi thẳng xuống lầu. Cô quên đem cốc nước dưa hấu vẫn còn đầy nguyên xuống. Minh Quân nhìn bầu trời đêm một lát, ánh mắt thâm trầm như đang suy nghĩ điều gì. Rồi anh đứng lên, thay đổi chuẩn bị xuống ăn cơm. Sau khi ăn xong, Minh Quân trở về phòng riêng để làm việc. Thanh Hà thì bị bắt chuẩn bị sách vở để ngày mai cô giáo đến dạy. Con bé phụng phịu mãi cũng phải làm. Mai Linh ôm một quyển sách lên sân thượng đọc. Cô thấy mình dần lấy lại được cân bằng trong cuộc sống. Đặc biệt khi ở bên Thanh Hà, con bé cho cô cảm giác vô cùng dễ chịu, tràn đầy sức sống. Cô đọc sách à? Âm thanh trầm trầm vang lên. Mai Linh giật mình quay lại là Minh Quân. À, anh không làm việc ư? Tôi xử lý xong rồi. Anh cầm theo một chai rượu vang và hai cái ly thủy tinh đế cao. Uống chút chứ? Tôi không biết uống rượu. Rượu nhẹ thôi, không say được. Anh rót rượu và hai ly thủy tinh đưa đến trước mặt Mai Linh, còn mình thì ngồi vào chiếc ghế bên cạnh. Uống chút vang sẽ thư giãn và dễ ngủ hơn. Minh Quân lên tiếng. Mai Linh chẳng biết phải nói gì, giữa cô và Minh Quân ngoài Thanh Hà thì chẳng còn đề tài gì để nói chuyện nữa cả. Minh Quân cũng không phải người thích nói chuyện, vì vậy hai người chỉ lặng lặng ngồi đó. Mai Linh định tiếp tục đảo sách nhưng lại không đảo được, cô đành gấp sách lại, bỏ qua một bên. Anh ở một mình trong căn nhà lớn như thế này, không thấy cô đơn ư? Cô lên tiếng, không gian yên tĩnh, một chút rượu vang khiến cô cảm thấy dễ nói chuyện hơn. Đôi lúc, Minh Quân vẫn nhìn những vì sao lấp lánh trên cao. Rèn rèn, tiếng chuông cổng vang vẳng vang lên, đêm yên tĩnh để Mai Linh có thể nghe thấy. Cô hơi nhoài người muốn nhìn xem. Ủa, giờ này nhà anh cũng có khách ư? Minh Quân lắc đầu, đây là nhà riêng, anh không tiếp khách bao giờ. Anh hơi nhíu mày, đứng dậy đi xuống. Mai Linh băn khoăn có nên xuống không, nhưng nghĩ lại, đây cũng chẳng phải nhà cô chỉ là bảo mẫu tạm thời. Nên sức khoát ngồi im, nhấm nháp ly rượu vang Minh Quân rót cho. Cô hầu như không uống rượu, nhưng rượu này rất ngon, thơm, vị chát nhẹ. Mai Linh nhìn màu rượu long lanh như hồng ngọc trong ly, cảm thấy có chút thi vị. Bất giác, cô uống hết ngụm này đến ngụm khác, chừng 10 phút sau đã hết ly rượu. Mai Linh muốn uống thêm một ly nữa, cảm giác lơ lửng này thật sự dễ chịu, nhưng rồi lại thôi. Cô không muốn làm con ma men say xỉn trong nhà người khác. Mai Linh thấy đầu hơi vàng vất, có lẽ đây chính là như Minh Quân nói, uống xong sẽ giúp dễ ngủ hơn. Mai Linh hơi loạng choạng đứng dậy, đi xuống lầu. Lúc bước xuống lầu 2, cô nghe thấy giống như có tiếng cãi vã. Mai Linh nhăn mặt, Minh Quân điểm đạm như vậy, sao có thể cãi nhau? Hay chủ nợ tới đòi tiền? Nghĩ xong, Mai Linh cũng tự thấy suy nghĩ này của mình thật vớ vẩn, Minh Quân nào có thiếu tiền đâu. Cô loạng choạng đi về phía cầu thang, nhìn xuống. Em không cần biết, em mặc kệ, hôm nay em phải ở đây. Một cô gái mặc chiếc váy dài màu kem thanh lịch như lại đang lớn tiếng kêu gào. Mai Linh nhíu mày, hơi thỏ đầu ra nhìn, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Minh Quân giữ hai tay cô gái. Em bình tĩnh nghe anh nói. Tại sao anh không cho em ở lại? Hay là anh có... Vừa nói, cô gái đó vừa ngước lên nhìn quanh. Đôi lúc chạm mắt Mai Linh, bốn mắt nhìn nhau, Mai Linh đã thầm hơi rượu, đầu váng mắt hoa. Thấy người ta nhìn mình thì mỉm cười ngốc nghếch. Cô gái kia lập tức trợn trừng mắt, hất mạnh tay Minh Quân ra, chạy phụt lên lầu. Minh Quân có chút ngỡ ngàng, khi ngở lên nhìn thấy Mai Linh đang đứng đó thì anh mới chợt hiểu ra. Lúc cánh tay cô gái kia vừa chạm được vào Mai Linh thì Minh Quân đã ôm lấy cô ta kéo lại. Em làm gì vậy hả? Nhưng cô gái kia vừa vùng vẫy vừa la hét. Cô ta là ai? Tại sao anh lại nuôi phụ nữ trong nhà? Anh đã hứa sẽ đợi em mà. Mai Linh muốn ủ tai vì tiếng la hét. Cô ôm đầu loạn choạng đi về phòng mình mà kệ mấy người ồn ào đó. Này! Minh Quân xoay cô gái đó lại, giọng anh đè nén trầm xuống vô cùng. Im lặng! Thanh Hà đang ngủ, em muốn làm con bé tỉnh. Thanh Hà, vẫn còn người phụ nữ nữa trong nhà anh sao? Lập tức trên khuôn mặt xinh đẹp, nước mắt tuôn như mưa. Minh Quân bất lực, anh thở dài. Thanh Hà là Rosie, còn cô gái vừa nãy là bảo mẫu tạm thời của Rosie. Nghe thấy vậy, cô gái lập tức nhìn khóc, ngước khuôn mặt đáng thương lên nhìn Minh Quân, nhỏ giọng hỏi. Thật không? Minh Quân thở dài, gật đầu. Rosie gặp chút chuyện. Con bé đang bị thương, cần được nghỉ ngơi đủ. Em đừng làm ở Mỹ, sẽ ảnh hưởng con bé nghỉ ngơi. Cô gái kia nghe vậy mới dịu lại, lấy tay lau nước mắt. Khuôn mặt xinh đẹp thoáng nở nụ cười. Cô ta vòng tay ôm lấy Minh Quân, nhưng còn chưa kịp ôm xong, Minh Quân đã giữ tay cô ta lại. Khuôn mặt anh vô cùng nghiêm túc. Sena, anh nghĩ chúng ta cần nói chuyện. Cô gái tên Sena hơi sững lại, khuôn mặt có chút buồn bực. Em đã quay về rồi đây. Đôi mắt ngậm nước, khuôn mặt nhỏ nhắn ngước lên nhìn Minh Quân, tràn đầy mong nhớ. Minh Quân hơi lưỡng lự, ánh mắt anh chất chứa muôn vàn suy nghĩ. Bàn tay đang giữ Sena hơi nới lỏng. Sena bắt được tín hiệu, ôm lấy Minh Quân, tựa đầu vào ngực anh. Minh Quân, em về với anh rồi. Minh Quân hơi đẩy Sena ra, giọng anh trầm trầm, có chút khàn. Để anh bảo người sắp xếp chỗ cho em nghỉ ngơi. Em dự định về Việt Nam mấy ngày? Sena hơi nghiêng đầu, nở nụ cười quyến rũ. Phải hẳn. Mẹ anh bảo người sửa sang lại nhà cho em. Nói rồi, Minh Quân sải bước xuống lầu. Nhưng Sena không vội, muốn đuổi cô đi ư? Đâu có dễ thế. Người đàn ông này tính tình như thế nào, cô còn không rõ sao? Sena vui vẻ vào phòng mới, vệ sinh cá nhân xong, cô ta thêm một bộ váy ngủ màu hồng nhạt ngọt ngào. Ôm chiếc gối trắng đến gõ cửa phòng Minh Quân. Minh Quân mở cửa ra, anh vẫn chưa ngủ. Em sợ ma lắm. Sena nũng nịu. Có để ngủ đấy. Sena sụ mặt, kéo kéo tay Minh Quân. Em ngủ trong phòng anh được không? Ừ, vậy để anh qua phòng đó. Sena tức đến mức rậm chân. Cô ta siết chặt chiếc gối trong tay. Minh Quân nhẹ nhàng lên tiếng. Anh không muốn miên cưỡng bản thân, cũng không muốn làm tổn thương người khác. Em về phòng đi. Sena thở dài, nhìn ánh mắt tĩnh lặng của Minh Quân. Cô ta kiễng chân, hồn nhẹ lên má anh, rồi quay đầu về phòng. Minh Quân đóng cửa, nhưng khi cánh cửa đóng lại, ánh mắt anh không còn tĩnh lặng như khi đối diện với Sena mà nổi đầy sóng gió. Anh mỉm cười, nụ cười chua chát đến tầm gan. Mai Linh tỉ dậy, cổ họng cô khô khốc, đầu hơi nhức, chắc tại rất lâu rồi cô mới uống rượu. Mai Linh mắt nhắm mắt mở đi xuống bếp, lần tìm nước uống. Cô chỉ bật đèn hành lang tầng 2, đèn rất sáng, có thể hát ánh sáng xuống tầng 1, như vậy cũng không cần làm ảnh hưởng tới ai. Cô vừa bước xuống lầu thì giật nảy mình, trên sofa một bóng người đang im lặng ngồi đó. Mai Linh dụi dụi mắt, bước đến gần, khi nhìn rõ cô lại càng giật mình hơn. Minh Quân đang ngồi đó, bên cạnh anh là một chai rượu đã vơi quá nửa, trên tay là điều thuốc cháy dở, đống lửa đỏ xíu sáng trong đêm. Trong ấn tượng của Mai Linh, Minh Quân là người trầm ổn, bình tĩnh, có khả năng khống chế cảm xúc tốt. Cô không ngờ anh lại uống rượu, hút thuốc một mình, che giấu tâm trạng thật như vậy. Mai Linh lưỡng lự không biết nên hỏi thăm hay để anh một mình ở đó. Minh Quân dường như không biết Mai Linh đang đứng phía sau, anh vẫn im lặng uống từng ngụm rượu lớn, đôi mắt đen sâu thẳm chìm vào bóng tối. Mai Linh rón rén lùi lại, đi vào phòng bếp, rót một ly nước lớn để uống. Cổ họng cô khô khốc, cho uống rượu xong nên rất khát nước. Cô tu một hơi cạn sạch cốc nước, cổ họng đỡ hơn một chút. Mai Linh rót thêm một cốc nước ấm, nhấm nháp từng hụm cho cổ họng dịu lại. Cô phủ thức quay đầu, nhìn về phía Minh Quân đang ngồi im lặng như một pho tượng trong bóng tối. Dường như anh đang chìm vào nỗi cô đơn và những tâm sự riêng của mình, tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Đặt chiếc cốc rỗng không xuống, Mai Linh rón rén đi về phía phòng khách. Hình như trong người vẫn còn chút men rượu nên cô bạo gan hơi bình thường, tiến đến gần, đi chỗ tản thuốc trong khải tàn. Có lẽ Minh Quân chưa đi ngủ, vẫn ngồi đây hút thuốc một mình. Ai làm thế hại sức khỏe lắm. Mai Linh nhỏ giọng lên tiếng. Không ngờ Minh Quân lại ngẩng đầu, đôi mắt đen thăm thẳm của anh chạm vào ánh mắt cô như xoáy cô vào đó. Mai Linh thấy hơi bối rối, vội cụp mắt, nói nhỏ. Xin lỗi, tôi không cố ý làm phiền. Tại sao cô ấy lại trở về lúc này? Giọng anh hơi khàn khàn vì rượu và thuốc, nhưng không hiểu sao lại càng quyến rũ lạ thường. Mai Linh ngớ người, không hiểu chuyện gì thì Minh Quân lại lên tiếng. Uống cùng tôi một ly, được không? Hai chữ được không ở cuối câu trầm xuống, nặng nề, dường như có chút mong chờ. Vừa mới tỉnh rượu, Mai Linh dĩ nhiên không dám uống nữa, nhưng cô cũng không nỡ từ chối, bèn ngồi xuống, lấy một chiếc ly, rót một chút xíu vào đó. Anh có tâm sự à? Cô nhỏ giọng. Minh Quân không trả lời, anh uống cạn ly rượu trong tay. 6 năm, tôi đã chờ cô ấy tròn 6 năm. Giọng anh tràn đầy chua chát. Cuối cùng cô ấy cũng trở về, nhưng lại không thể được nữa. Mai Linh mơ hồ không hiểu chuyện. Cô ấy nào, ai trở về cơ? Mất một lúc, đột nhiên trong đầu Mai Linh lóe lên. Đột nhiên cô nhớ ra, hình như lúc cô say rượu, có một cô gái đến đây, còn tranh cãi gì đó. Mai Linh không nhớ rõ, mọi thứ cứ mơ mơ hồ hồ. Minh Quân ném đổ thuốc vào gà tàn, anh dựa hẳn người vào thành ghế, nhắm hở mắt như đang cố khống chế nội tâm mình. Nhìn Minh Quân thường ngày trầm ổn bình tĩnh, giờ lại nổi sóng trong lòng thế này, Mai Linh đột nhiên thấy cảm thông sâu sắc với anh. Bởi lẽ cô cũng đang mang trong mình một vết thương chưa lành miệng. Cô nâng ly rượu, khẽ chạm vào ly của anh, nhẹ giọng nói. Có thể trở về vẫn tốt hơn không? Ý ra anh vẫn thấy người đó bình an, vui vẻ. Còn tôi chỉ mong được nhìn thấy chúng một lần nữa. Mai Linh uống cạn ly rượu, say thì sao chứ, có quan trọng gì đâu. Cô rót thêm một ly, chuẩn bị uống cạn, thì bị một bàn tay chặn lại. Nào, anh nâng cao ly rượu về phía cô, Mai Linh chạm ly với anh, mỗi người mang tâm sự riêng, cùng ngồi uống rượu với nhau. Ánh đèn từ hành lang tầng 2 không đủ soi sáng hết phòng khách. Hai người chỉ lờ mờ nhìn thấy nhau trong đêm tối, nhưng càng tối họ càng nhìn rõ nỗi đau trong lòng mình lẫn đối phương. Từ giọt nước mắt mặn chát lan dài trên má, Mai Linh không kìm được và cũng không muốn kìm. Cô để mặc nỗi đau hòa thân thành nước mắt, không được sẽ nhẹ lòng hơn. Một bàn tay ấm áp vươn đến lau những giọt nước mắt trên má cô. Hơi ấm từ lòng bàn tay chuyển đến, dường như xoa dịu đi một chút nỗi thống khổ trong cô. Mai Linh để mà kệ, cô chạm ly, uống những ngụm rượu lớn. Cô phải mạnh mẽ hơn, phải khiến những kẻ tồi tệ đó trả giá. Chẳng hiểu sao Mai Linh càng khóc càng không xử được. Cô nước nở, hai tay ôm lấy vai mình giống như một đứa trẻ. Minh Quân đặt ly rượu xuống, dùng hai tay kéo Mai Linh vào lòng, nhẹ nhẹ vỗ lên lưng cô như an ủi. Mai Linh như đứa trẻ rơm rớm khóc trong lòng anh, nhưng cảm giác có thể chút mọi nỗi đau qua nước mắt, có một ai đó ở bên an ủi, không trách cứ, không nhiều lời, khiến trái tim cô dịu đi rất nhiều. Dưới ánh sáng mở nhạt của đêm tối, Mai Linh ngẩng đầu nghẹn ngào nói, cảm ơn anh. Cô thấy đầu óc mình biêng biêng, nhìn khuôn mặt Minh Quân đã biến thành hai ba người, đường nét cứ nhỏe đi. Cô nhòm mắt, lắc đầu rồi mở mắt ra, nhưng vẫn không cách nào nhìn rõ được. Minh Quân bỗng cúi người hôn lên đôi môi hé hé mở của Mai Linh. Anh không rõ tại sao mình làm vậy, dường như bị xui khiến, đầu óc anh trống rỗng. Mai Linh mơ mơ hồ hồ thấy khuôn mặt Minh Quân kề sát mặt mình, rồi đôi môi bỗng ẩm ướt. Cô nghiêng đầu muốn tránh né, nhưng cơ thể mềm oặt dựa hẳn vào vòng tay mạnh mẽ của anh. Nụ hôn không sâu như triển miên xẻ sứt, nồng đậm mùi rượu vang, có chút ngọt ngào như phần nhiều đắng chát. Ánh nắng buổi sáng chiếu qua cửa sổ khiến Mai Linh trở mình, chúi đầu vào trong chăn, đầu cô đau nhức, cả người mệt mỏi. Hôm qua cô quên kéo rèm cửa hư? Hôm qua. Mai Linh bật ngồi dậy, đập đập tay vào trán. Hình như hôm qua có chuyện gì đó rất quan trọng, nhưng nhất thời cô không nhớ ra nổi, chỉ thấy cổ họng khô khốc, đầu thì đau, người thì mỏi. Mai Linh cào cào mái tóc rối xù, ngắp ngắn ngáp dài bước xuống giường, lờ mờ nhớ lại. Hình như sau khi ăn cơm tối xong, cô lên sân thượng đảo sách. Sau đó hình như Minh Quân mang chai rượu lên mời cô uống. Sau đó hình như nhà có khách. Sau nữa thì thế nào nhỉ? Mai Linh đập đập tay vào đầu, cô nhớ lại. Nhưng càng cố chỉ càng đau đầu. Mai Linh vừa đánh răng, vừa nhìn khuôn mặt sưng húp của mình trong gương. Cô trợn mắt, mình đã làm gì mà mặt mũi nhìn đáng sợ thế này? Tiếng gõ cửa phòng vang lên. Mai Linh vội súc miệng, rửa qua mặt rồi chạy ra. Cô Linh ơi! Tiếng Thanh Hà vui vẻ vọng ra. Vết thương của cô bé đã hết đau, chỉ còn đợi liền thôi. Cô bé khuôn mặt tươi tắn đứng trước cửa, chỉa cho cô một bông hoa hồng còn đọng xương. Tặng cô này. Hả? Sao lại tặng cô? Khi yêu quý một người sẽ tặng hoa hồng cho người đó. Cô bé nhèm mắt tinh nghịch. Mặt cô sao như mới bị đánh vậy? Mai Linh sửa khóc sửa cười trước ví von của Thanh Hà. Không chừng đúng là tối qua cô phốc ngã ở đâu cũng nên. Sao hôm nay cháu dậy sớm vậy? Cháu tỉnh dậy từ lâu rồi. Hôm qua cậu bắt ngủ sớm nên hôm nay cháu dậy sớm. Ăn sáng xong còn đợi cô giáo đề nữa. Đợi cô 2 phút, cô thay quần áo đã nhé. Thanh Hà gật đầu. Cô bé vào phòng Mai Linh, cắm bông hoa hồng lên chiếc lọ gốm nhỏ rồi đặt cạnh đầu giường. Mai Linh thay quần áo xong, hai cô cháu dắt nhau xuống lầu. Đầu bếp đã nấu đồ ăn sáng xong từ lâu. Mai Linh bánh mì với trứng ốp la xúc xích và giam bông cùng với một cốc nước cam, còn Thanh Hà thì uống sữa. Hai cô cháu đang ăn thì thấy Minh Quân đi xuống. Anh đã mặc vest chỉnh chu, anh bước thẳng về phía cửa. Anh không ăn sáng ư? Mai Linh lên tiếng. Minh Quân hơi sửng lại, nhìn thấy Mai Linh và Thanh Hà đang ngồi trên bàn anh. Ánh mắt anh thoáng qua chút bối rối, nhưng rất nhanh đã trở lại vẻ điềm tĩnh thường ngày. Ừ, có cuộc họp. Thanh Hà, đúng 9 giờ cô giáo sẽ đến. Học 9 giờ đến 11 giờ, chiều học từ 2 giờ đến 5 giờ. Vâng. Thanh Hà hơi bĩu môi. Nói rồi, Minh Quân xoay người rời đi. Mai Linh thấy anh hôm nay có chút khàn khác, nhưng khác ở đâu thì cô không nghĩ ra được. Nhún vai, quảng chuyện đó qua một bên, Mai Linh không muốn soi mói đời tư người khác. Minh Quân vừa đi ra khỏi nhà thì lại một người đi xuống. Cô gái trang điểm tỉ mỉ, khuôn mặt xinh đẹp kiêu sa, mặc một chiếc váy màu đen với vạt xếp chéo ở eo, khéo léo khoe vòng eo nhỏ nhắn. Cô gái mỉm cười đi về phía Thanh Hà, hôn lên má cô bé. Rosie, lâu rồi không gặp. Thanh Hà lau má, ngoảnh mặt đi, không thèm đáp lời. Cô ta liếc qua Mai Linh đang ngồi đó. Mai Linh gật đầu chào, nhưng Sena chỉ liếc mắt qua rồi gọi người giúp việc dọn đồ ăn sáng lên. Rosie, từ giờ cô sẽ ở cùng cháu, cháu vui không? Thanh Hà uống một ngụm sữa rồi đứng dậy, đi qua ngồi bên cạnh Mai Linh. Cô Linh, cô ăn xong chưa? Chúng ta lên phòng chơi Lego đi. Nụ cười trên môi Sena cứng đờ lại, nhưng rất nhanh cô ta nhún vai, coi như chẳng có chuyện gì, tao nhã dùng bữa sáng. Mai Linh không hiểu chuyện gì đã xảy ra, nhìn cô gái này quen quen nhưng không nhớ ra nổi. Này cô, Sena lên tiếng. Mai Linh nhìn quanh, tự chỉ vào mình. Cô nói với tôi. Không với cô thì còn với ai? Lát nữa đi dạo phố với tôi nhé. Mai Linh tròn mắt, không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Nhưng tôi với cô có quen biết gì đâu, sao tự dưng lại đi dạo phố với nhau? Sena thở hát ra, vẻ chán nản trước sự chậm chạp của Mai Linh. Cô là bảo mẫu của Rossi đúng không? Tôi, từ nay sẽ là nữ chủ nhân ngôi nhà này. Lát nữa cô đi cùng, xách đồ cho tôi. Mai Linh lắc đầu. Cô nhầm rồi, tôi là bảo mẫu riêng của Mai Linh, không phải giúp việc. Sena nhớ mày, lộ vẻ mất kiên nhẫn. Cô có bị sao không? Tôi nói tôi là nữ chủ nhân của căn nhà này. Cô không muốn mất việc thì phải phục vụ tôi. Mai Linh còn chưa kịp lên tiếng thì Thanh Hà đã nhảy khỏi ghế, tiến đến trước mặt Sena. Cô Linh là bạn của cháu, cô không phải chủ nhân nhà này. Cô về nhà cô đi và cũng đừng đến đây nữa. Rossi, Sena kêu lên, phải vô cùng kinh ngạc. Cháu bị sao vậy? Cô là Sena đây mà. Cháu quên cô rồi ư? Hồi đó cô còn hay mua đồ chơi cho cháu mà. Cháu còn nói sẽ mãi mãi yêu cô mà. Không, cháu không yêu cô. Thành Hà kích động hét lên. Cô là đồ tồi, cô là đồ tồi. Cô đi đi, cháu không thích cô ở đây. Đôi mắt màu nâu nhạt của cô bé đã rưng rưng để uất ức. Sena cố gắng vỗ về. Cháu quên cô rồi sao? Chúng ta tự rất tốt mà. Không sao, từ nay cô sẽ ở bên Minh Quân và cháu. Cả cháu và cậu đều không thích cô nữa. Cô là đồ tồi. Cô bỏ đi cùng người khác. Bây giờ nào quay về với cậu. Cậu không phải kẻ ngốc. Sena tái mặt vì một đứa trẻ con nói ra chuyện bí mật trước mặt người lạ. Cô ta lập tức trợn mắt quá lớn. Rosie, đừng ý cô yêu cháu mà cháu láo như vậy. Cô sẽ mách cậu Quân phạt cháu đấy. Cậu ghét cô, cháu ghét cô. Cô là đồ tồi. Thành Hà uất ức đến phát khóc, quá tức giận mà không biết phải làm gì. Cô bé đá chân lung tung về phía Sena.